Hắc hóa nam thần thô bạo hôn, chương 5, năm thủ tịch Sa Tăng đừng sằng bậy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Hình Đô ký chủ, cô vừa rồi không nên như vậy, sợ cái gì, xông lên A, vì nhiệm vụ, phải tùy thời hy sinh, cô hẳn là phải cả người thi triển thủ đoạn câu dẫn nam chủ, ngủ phục hắn, đem tiểu yêu tinh kia thu, về sau còn không phải cô nói cái gì là cái đó, cái gì độ hảo cảm, cái gì giá trị hắc hóa, còn không phải do một câu nói của cô sao. Hệ thống bùm bùm nói một đống lớn. Hạ Tịch Nhan sắc mặt xanh mét, cô còn chưa có giáo huấn nó trái lại đi giáo huấn cô. Ta muốn khiếu nại ngươi. Hạ Tịch Nhan không thể nhịn được nữa, cắn răng nói. Ách, ký chủ không được chơi như vậy, ta chỉ là hảo tâm giúp cô bày mưu tính kế công lược nam chủ, người ta xích thành một mảnh tâm ý cô như thế nào lại không thấy. Hệ thống ủy khuất kháng nghị, câm miệng ồn muốn chết. Hạ Tịch Nhan ngực không ngừng phập phồng, tức giận a, hệ thống rác rưởi này chẳng những không giúp được gì còn cả ngày đưa ra chủ ý ngu ngốc tới kéo chân sau. Cửa phòng bên kia truyền đến mở cửa tiếng vang, ngay sau đó là tiếng bước chân trầm ổn hữu lực. Tùy theo mà đến chính là hương thơm đồ ăn. Hạ Tịch Nhan theo bản năng mà nuốt xuống mấy khẩu nước bọt, thân thể này thật sự là đói lâu lắm, vừa ngửi được đồ ăn, khoang miệng liền tự động phân bố nước bọt. Nguyên chủ bị Lăng Vân Tiêu cột vào trên giường, cô trừ bỏ đối Lăng Vân Tiêu phát ngôn độc ác còn lấy tuyệt thực kháng nghị, bức bách Lăng Vân Tiêu thả mình. Hạ Tịch Nhan thật muốn mắng to nguyên chủ một tiếng ngu xuẩn. Cùng quỷ xúc ngạnh ra ngạnh, này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Vân Tiêu ca em, lộc cộc, Hạ Tịch Nhan còn tới không vội mở miệng nói chuyện, bụng cô liền thế cô trả lời. Kia phối hợp thật giống như đang nói, Vân Tiêu ca em đói, rất đói bụng. Hạ Tịch Nhan thật là xấu hổ và giận dữ đến tưởng đào cái hầm ngầm chui vào đi, thật sự hào mất mặt a. Vị trí bên cạnh lõm xuống, Lăng Vân Tiêu ngồi ở mép giường, trong tay hắn bưng một chén mạo nhiệt khí cháo. Hạ Tịch Nhan hồng một khuôn mặt nhìn về phía Lăng Vân Tiêu, hắn trương khối băng mặt không có biểu tình gì, thật giống như không nhìn thấy một màn vừa rồi, cô mới giảm bớt xấu hổ không ít. Lăng Vân Tiêu đầu hơi thấp, ánh mắt rũ xuống, dùng cái muỗng múc cháo đặt ở bên môi gợi cảm hơi hơi thổi. Hạ Tịch Nhan nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần si mê. Rõ ràng là động tác đơn giản bình thường, hắn lại đẹp giống như đang làm một kiện nghệ thuật làm người không rời được mắt. Ùng ục, một tiếng, Hạ Tịch Nhan động tĩnh không nhỏ mà nuốt xuống trong miệng nước miếng, không biết là bụng quá đói, hay là bị nam sắc dụ hoặc. Há mồm, bá đạo thanh lãnh nam tính tiếng nói vang lên. Hạ Tịch Nhan mới lấy lại tinh thần, phát hiện cái muỗng mang theo hơi nhiệt đã đặt ở môi cô nghe lời mà hé miệng. Chủ hoạt thơm ngọt, cháo vị thực hảo, cũng thực mỹ vị. Từ nguyên chủ ký ức cũng biết, biệt thự to như vậy chỉ có cô cùng Lăng Vân Tiêu, những bảo tiêu canh giữ ở ngoài biệt thự không thể vào nhà, thực rõ ràng cháo là Lăng Vân Tiêu nấu. Thật không dám tin tưởng nhân vật như Lăng Vân Tiêu còn có một tay hảo chủ nghệ. Khụ khụ khụ, Lăng Tịch Nhan thật sự quá đói bụng, uống đến quá độ, bị sặc cháo. Thật vất vả ngừng ho khan, Hạ Tịch Nhan đã bị trước mắt cảnh tượng làm cho sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cô vậy mà đem cháo phun tới trên mặt Lăng Vân Tiêu. Đây chính là hắc hóa đại bó xa, hắn có thể hay không giết cô. Nội tâm vạn mã lao nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thật sự không phải cố ý à, như thế nào liền vừa khéo phun lên mặt nam nhân đáng sợ này. Hạ Tịch Nhan bụng đói khát bị trước mắt một màn dọa đi một nửa. Em thật sự không phải cố ý em, Hạ Tịch Nhan quả thực bị dọa đến khóc. Không có việc gì, Lăng Vân Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hạ Tịch Nhan một cái. Ách, Hạ Tịch Nhan ấp ủ thật nhiều lời nói muốn giải thích lập tức bị hắn khinh phiêu phiêu hai chữ ngăn chặn miệng. Lăng Vân Tiêu buông chén trong tay, từ tủ đầu giường rút ra khăn giấy, lau đi vết bẩn trên mặt. Hạ Tịch Nhan thật cẩn thận mà quan sát sắc mặt Lăng Vân Tiêu, thực bình tĩnh đến đáng sợ, nội tâm của cô càng thêm bất an. 19/8/2020 Min, hôm nay đăng cho mọi người hai chương luôn nè, hi hi, đừng đọc nhảy mà hãy đọc từng chương rồi vote cho tôi nhé, vì chương nào cũng là công sức của tôi hết, ớ yêu mọi người, cách chương.